Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2091, ta là Chí Tôn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Kiệt ngắn ngủi mấy câu, lại là nhường Tô Hàn biết, Thái Hư Giáo, đối đệ tử quản lý, đến cỡ nào nghiêm ngặt chính là thời khắc dựa vào Thái Hư Giáo như thế một tòa núi lớn. Có thể Thái Hư Giáo đệ tử trong lòng, luận cảm giác an toàn, tuyệt đối không có Thanh Hoàng Giáo cùng Thần Đạo Giáo đệ tử mạnh. Bởi vì như bọn hắn không cố gắng, cái kia chẳng mấy chốc sẽ bị cố gắng người, cho đào thải xuống. Dù cho là Hàn Đằng Phi loại cấp bậc này thiên kiêu, cũng không ngoại lệ. Một cái tông môn, một cái quản lý phong cách, tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Tô Hàn liền từng nghĩ tới việc này, mà ở kiếp trước thời điểm, hắn đã từng thay đổi không biết bao nhiêu phương pháp, tới quản lý đồ thần các. Thái Hư Giáo này loại phương pháp quản lý, theo một số phương diện tới nói. Mặc dù không thể cho đệ tử quá mạnh lòng trung thành, nhưng không hề nghi ngờ chính là, chỉ cần có thể thời gian dài tại Thái Hư Giáo ở lại người, cái kia tâm trí, nhất định so những tông môn khác đệ tử, muốn kiên nghị rất nhiều. Mà tâm trí kiên nghị người, tương lai thành tựu, cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, giai đoạn trước bọn hắn, so sánh với những tông môn khác đệ tử tới nói, dưới chân con đường, hội khó đi một chút. Khụ khụ, Tô Hàn tầm mắt quét qua Hàn Đằng Phi bên cạnh mấy người, nhẹ ho hai tiếng, nói. Cái này, Tô Mỗ là thật không biết, nghe thấy lời ấy, những người kia sắc mặt lại là hòa hoãn không ít. Một người trong đó nói, Tô công tử không cần như thế, mỗi một giới thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, đều sẽ tới Thái Hư Giáo, cũng không riêng gì chúng ta như thế, đây là Thái Hư Giáo quy củ, chúng ta nếu gia nhập Thái Hư Giáo. Nhất định phải dựa theo Thái Hư Giáo phương pháp đến, việc này, cũng không trách được Tô công tử thân bên trên. Tô Hàn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, có một đạo truyền tống trận, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Hàn Đằng Phi chỉ truyền tống trận, hướng Tô Hàn cười nói. Chí tôn không gian đã mở ra, nơi đó, liền là chí tôn không gian lối vào. Đơn giản như vậy, Tô Hàn sửng sốt một chút. Hàn Đằng Phi cũng là sửng sốt một chút, hỏi, sao còn muốn cỡ nào phức tạp? Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, này chí tôn không gian, chỉ có chính ta đi vào. Vậy ngươi còn muốn với ai đi vào chung? Hàn Đằng Phi cảm thấy có chút buồn cười, Tô Hàn xem như triệt để bó tay rồi. Thanh Hoàng Giáo tẩy linh trì, Thần Đạo Giáo Thần Đạo Tế Đàn, mở ra thời điểm, đều là thanh thế hạo đãng, cực kỳ kinh người. Mà lại, hai giáo người. Đều là ước gì đem tất cả đệ tử đều bỏ vào tẩy linh chi cùng thần đạo tế đàn ở trong. Lại không nghĩ, này thần đạo giáo, liền một vị hợp thể cảnh cường giả đều chưa từng xuất hiện, càng là chỉ làm cho Tô Hàn một người tiến vào chí tôn không gian ở trong. So sánh dưới, Tô Hàn thật là có chút không thích ứng Thái Hư Giáo này loại đơn giản thái độ. Mặc dù chí tôn không gian trước mấy ngày liền đã mở ra, nhưng một năm thời hạn. Vẫn là muốn theo ngươi đi vào một khắc này bắt đầu tính toán. Hàn Đằng Phi giải thích nói, Tô công tử yên tâm chính là, một ngày đều sẽ không thiếu ngươi. Tô Hàn nhìn Hàn Đằng Phi liếc mắt, khẽ gật đầu. Mặc dù Thái Hư Giáo thái độ lãnh đạm, có thể cùng so sánh, hắn vẫn cảm thấy, nơi này thoải mái hơn một chút. Như Thanh Hoàng Giáo, có Lâm Kiến loại kia chán ghét ra hỏa, như Thần Đạo Giáo, có Hàn Tuấn Kiệt loại kia đồ chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hàn Đằng Phi, đồng dạng là cao quý một trong thập đại công tử, nhưng ngạo khí hiển nhiên muốn ít đi rất nhiều. Có lẽ là bởi vì có tự biết rõ nguyên nhân. Nhưng ít ra, hắn không có ở Tô Hàn trước mặt, làm ra nhường Tô Hàn phản cảm sự tình. Hô, nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn hướng phía Hàn Đằng Phi đám người ôm quyền, chợt không do dự nữa, thân ảnh lóe lên. Trực tiếp tiến nhập truyền tống trận. Hắn tin tưởng, có Mục Hoa Đế quân uy nghiêm tồn tại, này Thái Hư Giáo, sẽ không đối mình làm ra chuyện xuất cách gì. Then chốt mình cùng Thái Hư Giáo ở giữa, cũng không có cái gì ân oán, Thái Hư Giáo không cần thiết nhắm vào mình. Này Tô công tử, cũng là có chút ý tứ a. Nhìn Tô Hàn rời đi, Hàn Đằng Phi bên cạnh một người nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nguyên lai tưởng rằng lại là loại kia ngạo khí trùng thiên, không đem bất luận cái gì người đều để ở trong mắt bộ dáng, lại không nghĩ rằng, càng như thế hiền hòa. Những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu, Hiển nhiên đối Tô Hàn phía trước lời nói, hào cảm tăng lên không ít. Truyền ngôn bên trong, Cửu Ảnh công tử cực kỳ cuồng vọng, nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Hàn Đằng Phi lắc đầu, nói khẽ, Tô Bát Lưu làm việc, người không phạm ta không phạm người, ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng cách làm người của hắn, ta vẫn là cực kỳ thưởng thức. Một bên khác, truyền tống trận hào quang lấp lánh, Tô Hàn bốn phía phong cảnh xuất hiện biến hóa. Thái Hư Sơn biến mất, một mảnh to lớn thế giới xuất hiện ở giữa tầm mắt. Bên trái là mênh mông sa mạc, phía bên phải là xanh tươi tốt thảo nguyên, sau lưng là gợn sóng thao thiên mặt biển, phía trước là hoang vu đến cực điểm đất bằng. Bốn cái phương vị, bốn loại phong cảnh rõ ràng thể hiện tại Tô Hàn trước mặt. Mà hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm, dưới chân thì là một cái to lớn hình tròn bát quái. Cái kia bát quái hiện ra hắc bạch chi sắc, chậm rãi vận chuyển, có quang mang hiển hiện, dường như đem Tô Hàn cả người đều cho bao vây lại. Tô Hàn nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra này rốt cuộc là ý gì. Hắn suy nghĩ bên trong, bước chân nâng lên, muốn theo bát quái ở trong đi ra. Cũng vào thời khắc này, ông, không gian chấn động, thao thiên hào quang không biết từ chỗ nào lao ra, cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người, ở vào Tô Hàn trước mặt. Liếc nhìn lại, thân ảnh này cao, liền tựa như là phía ngoài Thái Hư Sơn một dạng, căn bản không nhìn thấy bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy. Cái kia có thể so với trời cao đầu gối, theo thân ảnh này phía trên, có cực kỳ đáng sợ uy áp lưu động, tựa như cự thú phun ra nuốt vào thủy triều, khiến cho Tô Hàn thần tâm rung động. Lựa chọn xong, vù vù xen lẫn lời nói, theo thân ảnh trước mặt truyền đến, rơi vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, giống như vạn lôi nổ vang, nhịn không được dùng tu vi lực lượng, hợp thành một tầng cách ngăn, phong tỏa ở bên tai. Tiền bối là, Tô Hàn ngước mắt, muốn xem đến đối phương tướng mạo. Nhưng mà, chính là hắn thần niệm tản ra, cũng bị một tầng mông lung cho cách trở, căn bản không nhìn thấy đối phương. Ta là Chí Tôn, này bóng người to lớn mở miệng, thanh âm vẫn như cũ khổng lồ, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho chấn vỡ. Mà bốn chữ này, tại Tô Hàn nghe được về sau, lập tức thần tâm chấn động. Chấn động phía dưới, nhưng có một cỗ không ăn vào ý, từ Tô Hàn trong lòng bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại không phục, đến từ hắn đã từng làm ngân hà tinh hệ chúa tể, làm yêu long cổ đế ngạo khí. Chí Tôn, ha ha ha ha, Tô Hàn cười to, tiền bối có biết, như thế nào Chí Tôn, này bóng người to lớn hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn hội lên tiếng như vậy, hơi hơi đình trệ về sau, hỏi ngược lại. Vậy người tới nói cho ta biết, như thế nào Chí Tôn? Chí cao vô thượng, tôn sùng thiên hạ, mới là Chí Tôn, Tô Hàn nói, chỉ những thứ này sao? Bóng người to lớn mở miệng thời điểm, có hai đạo quang mang, dường như ánh mắt, theo vùng trời, rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Như vẻn vẹn như thế, ta đây, làm được, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.